Decade tối thượng hệ thống. Chương 106, ảnh phản chiếu của Diệt Thiên. Góc truyện audio.com. Haha, đây là kết quả cho việc ngươi dám làm ta xấu mặt. Lúc này tự nhiên vang lên một tiếng nói. Từ đằng xa đi tới một thanh niên mặc áo xanh, hai tay bỏ trong túi. Gây, ngươi, Tam Rách Cơ ơ, Diệt Thiên, ê kết quả gì thế? Ta còn chưa có chết mà. Lúc này chỗ bị thủng của Diệt Thiên bốc lên một ngọn lửa. Sau đó chỗ bị thủng lành lặng lại. Ơ, không, không thể nào, Tsukuyomi, Diệt Thiên cậu vẫn còn sống. Thật tốt quá, gây, may thật, Diệt Thiên, uy hai người không định đưa Sugo đi bệnh viện à, để lâu là cậu ấy ngỏm đó. Tsukuyomi, phải rồi ha, Diệt Thiên, ở đây cứ để tôi giải quyết cho. Tôi sẽ chăm sóc cho bọn họ thật tốt. Gây, vậy chúng tôi đi trước. Lấy dạo Oát nhấn nút. Oát biến thành xe máy gây và Tsukuyomi đỡ Sugo lên xe chạy đi mất. Diệt Thiên, được rồi, tới giờ quẩy thôi. Lúc này ơ xoay người lại muốn chạy. Diệt Thiên liền phóng tới bắt bả vai của ơ lại nói. Ê em trai đi đâu đó? Ơ, à thì, tôi có việc cần đi giải quyết rồi. Diệt Thiên, là đi ị hay đi đái thế? Ơ, đi, đi ị, Diệt Thiên. Cướp đây, mau đưa hết Another Rider Watt của ngươi cho ta. Nếu không, coi chừng như đòn đấy. Móc ra một cái Watt ơ nói. Ta chỉ còn cái này thôi. Ngươi muốn lấy thì lấy đi. Diệt Thiên, chỉ còn nhiêu đây thôi sao? Ơ, thật, ta chỉ còn nhiêu đây thôi. Móc ra đóa hoa Pinocchio đưa tới mũi của ơ. Diệt Thiên nói, ngươi còn cái Another Rider Watt nào nữa không? Ơ, ta, thật sự hết Another Rider Watt rồi. Vừa nói xong mũi của ơ liền dài ra. Diệt Thiên liền đấm vào bụng ơ một đấm. Ơ, a, ngươi tại sao lại đánh ta? Diệt Thiên, vì ngươi nói xạo nên mũi ngươi dài ra. Cất đóa hoa Pinocchio đi. Nhìn còn đau đớn ôm bụng ơ, Diệt Thiên nói tiếp. Còn không giao ra hết Another Rider Watt mà ngươi đang giữ là chết với ta đấy. Ơ, ta giao hết cho ngươi là được chứ gì. Diệt Thiên, biết vậy thì tốt, móc ra 9 cái Another Rider Watt ơ đưa cho Diệt Thiên. Lấy hết Watt cất đi, Diệt Thiên nói. Còn nữa không, ơ, hết rồi, Diệt Thiên, lần này mũi không dài thêm ta tin là ngươi nói thật. Ơ, cho, Diệt Thiên, chuyện gì, ơ, cho hỏi mũi, Diệt Thiên, nói thật thì hết chứ sao, ơ, nhưng mà phải nói thật chuyện gì, Diệt Thiên, chẳng hạn như ngươi thích nhất là chùm xịp lên đầu, ơ, ta không có thích làm trò bệnh hoạn đó, Diệt Thiên, nhưng mà ngươi đã làm, ơ, Diệt Thiên, nói ngươi còn Another Rider Watt là hết thôi. Ơ, ta còn Another Rider Watt. Ơ, mũi ta trở lại bình thường rồi. Diệt Thiên, câu hỏi đây, ngươi có thể tạo ra Another Rider Watt hay không? Ơ, à thì, có thể. Diệt Thiên, câu thứ hai, vậy mỗi ngày ngươi tạo ra được mấy cái Another Rider Watt? Ơ, một cái. Diệt Thiên, ngươi có thể đi được rồi đó. Nghe vậy ơ liền chạy mất tiêu. Quay người lại, Diệt Thiên cũng không thấy Another Rider Ryuga đâu. Không biết là nó chạy đi từ đời nào rồi. Diệt Thiên, tưởng chạy thoát à, mở hộp rút ra Ryuki thẻ. Đặt thẻ vào trong khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Ryuki, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Ryuki. Kamen Rider màu đỏ làm chủ xuất hiện. Nhảy vào cửa kính gần đó, Diệt Thiên biến mất. Ở một chỗ khác, Diệt Thiên, ở đây là thế giới trong gương A, hèn chi cái gì cũng bị trái ngược hết trơn. Lúc này từ xa một người mặc áo khoác đen đi tới. Trên tay phải người đó đeo Omnitrix, người thần bí, rốt cuộc người cũng tới rồi. Diệt Thiên, ngươi là ảnh phản chiếu của ta. Ảnh phản chiếu, phải, Diệt Thiên, biến thành Decade, hai chúng ta đánh tay đôi nào. Ảnh phản chiếu. Ta không có driver đó, nhưng ta có thứ này. Móc ra Jiku driver với Watt ảnh phản chiếu nói. Henshin, Zio, Decade. Rider Tam, Kamen Rider Z, O Armor Decade, Final Form Tam X, S, Diệt Thiên, vãi, ngươi đánh cướp Zuko trong gương à, ảnh phản chiếu. Phải, hắn đã bị ta chặt thành 8 khúc ở đằng kia. Thấy ảnh phản chiếu chỉ ở đằng xa. Diệt Thiên nói, ngươi giết ảnh phản chiếu của Zuko rồi. Ảnh phản chiếu, không, ta chỉ dùng kiếm chặt đôi thôi. Diệt Thiên, à mà ngươi có thấy tên Another Rider Ryuga ở đâu không? Ảnh phản chiếu, ở đằng xa đang quan sát chúng ta chứ đâu. Diệt Thiên, trong đây còn ai nữa không? Ảnh phản chiếu, chỉ có Rider mới có ảnh phản chiếu thôi. Diệt Thiên, vậy là cũng có cả ảnh phản chiếu của gây. Ảnh phản chiếu, phải, hắn cũng bị ta chặt thành 8 khúc luôn rồi. Diệt Thiên, vậy còn Another Rider Ryuga sao ngươi không xử hắn luôn? Ảnh phản chiếu, có hắn mới dụ ngươi vào trong đây được chứ? Hai tay ôm ngực giả bộ hoảng sợ Diệt Thiên nói. Úi dùi ui, ngươi muốn làm gì ta hả? Ảnh phản chiếu, ngươi mau thôi làm cái trò biến thái đó đi. Diệt Thiên, ngươi làm như ngươi đoàng hoàng lắm vậy. Ảnh phản chiếu, đó là đương nhiên, vì ta là con người trái ngược hoàn toàn với ngươi mà. Diệt Thiên, ô thế à, vậy những lúc buồn chán ngươi có quay tay hay không? Ảnh phản chiếu, thì, cũng có. Diệt Thiên, vậy là hiểu rồi đó. Ảnh phản chiếu, nói nhảm đủ rồi, đánh đi, Diệt Thiên, chắc ngươi cũng biết là ta không thích đánh qua đánh lại người tới ta đi mà phải không? Cho nên kết thúc nhanh nào. Ảnh phản chiếu, được thôi, nói xong ảnh phản chiếu kích hoạt tất sát đạp tới. Diệt Thiên thấy vậy liền mở hộp rút ra đe cây thẻ, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Form Rider Mera Mera Nomi. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay Form. Kamen Rider màu hồng nhạt được bao quanh bởi ngọn lửa làm chủ xuất hiện. Ảnh phản chiếu, ta biết là ngươi sẽ dùng nó mà. Và ta cũng chờ ngươi dùng nó để thử thứ này. Lấy ra một cây katana kiếm nhận bàn. Ảnh phản chiếu liền lộn nhào cua kiếm loạn xạ đâm tới hắn. Diệt Thiên, đây, biết ngay mà, nó là ảnh phản chiếu của ta, đương nhiên là biết driver của ta bò tót rồi. Biết rồi mà còn dám đánh với ta, nó không tính chơi xấu mới lạ đó. Diệt Thiên, muốn ám toán ta, không có dễ đâu, nói xong Diệt Thiên liền nhấn vào hạch tâm driver 3 lần. Form Rider Mera Mera Nomi Mark LV-11, lộn nhào qua một bên. Diệt Thiên tránh được đòn chém loạn xạ của ảnh phản chiếu. Ảnh phản chiếu, ái chà, xem ra cách này không được rồi. Phải dùng tuyệt chiêu thôi. Giang hai tay, ảnh phản chiếu đọc thầm gì đó sau đó nói. Thái dương hạ sơn, cả người của ảnh phản chiếu lập tức phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Diệt Thiên, đợi, ngươi dùng ta cũng dùng. Đọc thầm 7 viên ngọc rồng, Diệt Thiên nói tiếp. Thái dương hạ sơn. Cả người của Diệt Thiên cũng phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Ảnh phản chiếu, hừ, đừng tưởng vậy là ngươi thoát được. Ảnh phản chiếu, xem Kamehameha phiên bản 100 tấn của ta đây. Diệt Thiên, cái đó ta còn chưa viết mà. Ảnh phản chiếu, ta mới viết thêm. Diệt Thiên, vãi, đọc thầm gì đó, ảnh phản chiếu dương hai tay ra chụm lại kéo về hông phải nói. Kamehameha cấp 4. Một luồng sóng xung kích thoát ra từ hai tay của ảnh phản chiếu bay thẳng tới chỗ của Diệt Thiên. Nó xuyên qua người hắn để lại một lỗ thủng thật to trước ngực. Nhưng chưa tới một giây nó lại lành lặng như cũ. Diệt Thiên, đạch, sao nó biết mình ở đây mà bắn vậy ta? Ảnh phản chiếu, vì chỗ đó có tiếng của ngươi. Diệt Thiên, ôi phê vãi, bắn thêm phát nữa đi. Anh ảnh phản chiếu ơi! Ảnh phản chiếu, ngươi có thôi làm cái trò biến thái đó đi không? Diệt Thiên, úi dùi ui, xem ai nói kìa, ngươi là ảnh phản chiếu của ta, ta cũng là ảnh phản chiếu của ngươi, và đây chính là con người thật của ngươi đó, tên biến thái thích ấu dâm trẻ em. Ảnh phản chiếu, câu đó phải để ta nói mới đúng. Diệt Thiên, vậy ngươi nói đi. Ảnh phản chiếu, ta, tức quá mà, cách chương.